Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 545, trưởng khống hiền thánh tinh. Long Khiếu rất mau trở lại đến Đạp Thiên Thần Quốc, Bách Ly Tán Phối Trí cũng không tính khó, khó khăn chỉ là dược liệu mua, những dược liệu này đều thuộc về các đại chiến tuyến quản chế dược vật. Nếu như không phải là bởi vì Long Khiếu tại phương Nam chiến tuyến cẩn trọng hiệu lực trên trăm năm. Lại lần này lại là thay phương Nam chiến tuyến đại công thần Lý Cầu Tiên làm việc đều chưa hẳn có thể đem dược liệu mua được. Nhìn thoáng qua phối trí Bách Ly Tán phương thuốc, Lý Cầu Tiên kéo ra một bộ phận Đạp Thiên chân thần cùng Phúc Trần chân thần tinh huyết. Tinh lực lại dung nhập một bộ phận tự thân khí huyết. Dùng 100 loại dược liệu dung luyện, 1 giờ không đến, 2 phần tản ra nhiệt khí Bách Ly Tán đã thuận lợi ra lò. Ăn vào đi, Lý Cầu Tiên đem Bách Ly Tán giao cho Đạp Thiên chân thần trên tay. Đạp Thiên chân thần nhìn xem phần này Bách Ly Tán, non nửa ngày bên trong, hắn đã dần dần bình tĩnh lại. So với những người khác, hắn xem như hiểu rõ nhất Lý Cầu Tiên trưởng thành quỹ tích chân thần. Căn cứ hắn điều tra, Lý Cầu Tiên vừa tới hiển thánh tinh lúc, đoán chừng mới tinh thần kiếm chủ thực lực, hiện tại mới trôi qua bao lâu? 20-30 năm mà thôi, cư nhưng đã trở thành áp đảo chí cường chân thần phía trên tồn tại. Loại thiên phú này chi cao, có thể xưng trước nay chưa từng có. Dù là đại hạ đế quốc tôn kia vĩ đại thần vương từ bước vào tu luyện tới thành tựu chân thần sợ cũng vô pháp cùng Lý Cầu Tiên sánh vai. Lấy Lý Cầu Tiên thiên phú nếu là tiếp tục như thế tu luyện, đợi một thời gian, tất nhiên có thể vấn đỉnh thần vương. Thần phục như thế một vị tương lai cực có thể vấn đỉnh thần vương tồn tại. Tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hô. Đạp Thiên chân thần dài thở ra một hơi, cứ việc trong lòng có chút phức tạp, có thể lúc này hắn cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ. Nếu như Lý Cầu Tiên tương lai thật sự có thể thành tựu thần vương, vậy hắn làm cái thứ nhất hướng Lý Cầu Tiên quy hàng chân thần, chưa chắc sẽ là một chuyện xấu. Lập tức hắn ngay trước mặt Lý Cầu Tiên, một hơi đem Bách Ly Tán phục dụng, rất tốt. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt lên tiếng, mang theo Long Khiếu, Đạp Thiên chân thần, Lạc Tẫn ba người tới giam giữ Phúc Trần chân thần gian phòng. Tại đi vào Phúc Trần chân thần gian phòng lúc, Long Khiếu lại là cẩn thận truyền âm nói. Đại nhân, Bách Ly Tán mặc dù có rất mạnh dược tính, lại dung luyện tinh huyết chi lực, ngài có thể tùy tiện cảm ứng được vị trí của đối phương. Nhưng chân thần thể phách cùng bán thần khác biệt, bọn hắn dựa vào trong cơ thể mình khí huyết cọ rửa cùng đối tự thân tinh chuẩn đến cực hạn lực khống chế, dù là không có giải dược tình huống tốn hao trăm năm thời gian đều có thể đem Bách Ly Tán độc tính từng cái loại trừ, mà lại về sau lại để cho hắn phục dụng Bách Ly Tán, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Bởi vậy cho dù Đạp Thiên chân thần phục dụng Bách Ly Tán, ngài vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Trăm năm, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Trăm năm thời gian, đủ. Đợi đến trăm năm về sau, hắn trưởng thành sẽ phá hủy Đạp Thiên chân thần, Phúc Trần chân thần tất cả dũng khí phản kháng. Một bước vào Phúc Trần chân thần giam giữ phòng bên trong, Lý Cầu Tiên đã cảm ứng được cái gì. Đã tỉnh cũng đừng ngụy trang, đừng nói ngươi hiện tại thương thế nghiêm trọng, cho dù ngươi ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, ta đánh bại ngươi vẫn tốn hao không có bao nhiêu tinh lực. Giam giữ phòng bên trong, sắc mặt trắng bệch khí tức suy yếu Phúc Trần chân thần mở to mắt. Hắn nhìn thoáng qua mặt có sầu khổ Đạp Thiên chân thần, đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên, ngươi muốn cái gì? Ta là đại hạ đế quốc lục đại chí cường chân thần một trong. Vì đại hạ đế quốc trên đường biên giới lập xuống chiến công hiển hách, ta như bỏ mình, Đại Hạ Đế Quốc Vu Dập Thần Vương bất luận là ra ngoài cho chúng ta chư thiên tinh thần một cái công đạo, vẫn là biết rõ ràng chân tướng sự tình đều sẽ dốc hết sức truy tra. Đến lúc đó ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Nơi này có một phần bách ly tán phục dụng, sau đó tuân theo hiệu lệnh của ta, đi tọa trấn phương Nam chiến tuyến. Không được để Nam Phương chi môn nửa điểm có sai lầm. Nếu không, ta cũng muốn biết, ta cho dù thật đem ngươi giết, Vu Dập Thần Vương là có hay không sẽ đem ta thế nào. Bách ly tán phúc trần chân thần lâu dài hành tẩu ở tiền tuyến, tự nhiên nghe nói qua bách ly tán đại danh. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Lý Cầu Tiên, chúng ta đều thuộc về hiển thánh tinh bên trên đi ra người tu luyện. Ta lần này đối phó ngươi, mục đích thực sự đều chỉ là vì trên người ngươi tài nguyên cùng công pháp. Ngươi lại muốn như vậy ác độc đồ vật khống chế ta. Mục đích thực sự là vì trên người ta tài nguyên cùng công pháp. Nhưng ngươi ngàn dặm Phật, lại là muốn đem ta một kiếm bêu đầu. Lý Cầu Tiên đem bách ly tán lấy ra, phục dụng bách ly tán, về sau dụng tâm tọa trấn phương Nam chiến tuyến, che chở phương Nam chiến tuyến không mất, hoặc là liền để ta lãnh giáo một chút giết chết một vị trí cường chân thần đến tột cùng muốn bỏ ra cái giá. Gì, cái gì một cái giá lớn? Phúc trần chân thần tự nhiên minh bạch, nhiều nhất là bị cưỡng chế tiến đến thiết huyết chi hỏa chiến tuyến tọa trấn mà thôi. Vu Dập Thần Vương cho dù tức giận, tại hắn trước đó tập sát Lý Cầu Tiên tình huống dưới Lý Cầu Tiên phản kích giết hắn, cũng tuyệt đối không có cái gì quá nặng trách phạt. Thậm chí, lấy Lý Cầu Tiên lần này chiến tuyến ra áp đảo bình thường chân thần phía trên, có thể xưng thần vương dưới đệ nhất người chiến lực, Vu Dập Thần Vương đến tột cùng sẽ hay không trách phạt đều rất có vấn đề. Hắn lúc trước chuyển ra Vu Dập Thần Vương tên tuổi đến đều chỉ là vì để Lý Cầu Tiên có kiêng kỵ mà. Thôi, một hồi lâu, Phúc Trần chân thần mới trầm giọng nói một câu. Ta nguyện ăn vào bách ly tán. Từ nay về sau tọa trấn phương Nam chiến tuyến, bảo đảm phương Nam chiến tuyến không mất. Bách ly tán độc tính, chân thần khu trục, cần phải tốn hao trên trăm năm. Nhưng nếu hắn có thể thành tựu thần vương, 10 năm liền có thể đem bách ly tán độc tính triệt để loại trừ. Được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trong lòng bọn họ có ý nghĩ gì hắn cũng không để ý tới. Có được một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức hắn nếu ngay cả hàng phục mấy cái chân thần lòng tin đều không có, khó tránh khỏi có chút ném khỏi đây vị tinh không chí tôn mặt mũi. Ngay hôm đó lên, ta đem chấp trưởng hiển thánh tinh, Long Khiếu, người phụ trách cùng Đạp Thiên chân thần cộng đồng quản lý viên này tinh thần. Lý Cầu Tiên nói, đúng, đại nhân, Long Khiếu cung kính đồng ý một tiếng, mà Đạp Thiên chân thần thấy Lý Cầu Tiên tuyệt không đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu sau cũng thoáng thở dài một hơi, Trạm Lam Đế Quốc chuyện gì xảy ra? Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Phúc Trần chân thần trên thân. Cái này, chỉ là chúng ta vì dẫn Lý chân thần ngươi đi vào hiển thánh tinh một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Ta sẽ đem cái kia phân liệt tổ chức cao tầng danh sách toàn bộ giao cho Lý chân thần. Phúc Trần, chân thần trầm giọng nói, trong lòng của hắn mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lúc này tự nhiên sẽ không biểu lộ ra nửa phần. Lạc Tẫn, ngươi đi giải quyết. Phải, chuyện này bên trong trừ võ khúc phá tà mọc lên ở phương đông năm vị chân thần bên ngoài, nhưng còn có những người khác tham dự. Có, bất quá mấy vị kia chân thần khi biết Lý chân thần tại phương nam chiến tuyến sông sáu ra huy hoàng chiến tích phần sau đồ thối lui ra khỏi. Thật sao? Lý Cầu Tiên nhíu mày, cứ như vậy hắn liền không tốt đi thế lực của bọn hắn bên trong dọa dẫm. Không đúng, là báo thù, nhưng đã từng bọn hắn cũng động đậy đối phó ý nghĩ của mình. Hù dọa một chút một phen, để bọn hắn bồi thường một điểm tinh thần tinh đến vẫn rất có cần thiết. Mấy chục khối, trên trăm khối cũng tốt. Chân muỗi cũng là thịt a. Chân thần giai đoạn tu luyện quá hao tổn của cải nguyên. Nhất là hắn lựa chọn vẫn là tỷ suất chi phí hiệu quả hơi thấp tinh thần tinh. Dùng tinh thần tinh tu luyện mặc dù có thể rút ngắn chân thần đến thần vương giai thời gian, nhưng tốn hao lại là tinh thạch là gấp 3-4 lần. Nói một cách khác, nếu như đem tu luyện tới thần vương giai đoạn tinh thần tinh đổi thành tinh thạch, đều có thể nuôi dưỡng được 3-4 cái thần vương. Tốt, ngươi có thể đi phương Nam chiến tuyến. Lý Cầu Tiên phất phất tay. Là... Phúc Trần chân thần lên tiếng, đồng thời nhìn thoáng qua bị Lý Cầu Tiên cõng lên người cách Trần Kiếm. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia truyền ra ngoài ý tứ rất rõ ràng. Còn muốn thanh kiếm muốn trở về. Ta không có không tịch thu ngươi tinh giáp chính là ra ngoài ngươi trí cường chân thần chiến lực. Suy gính, trong lúc nhất thời. Phúc Trần chân thần đành phải bất đắc dĩ quay người rời đi. Về phần tinh thần tinh, tinh thạch, Lý Cầu Tiên tự nhiên thật sớm coi như chiến lợi phẩm đoạt lại. Bất quá chân thần giai đoạn này đối với tài nguyên tiêu hao quá lớn. Dù là Phúc Trần chân thần bực này chí cường chân thần vốn có tinh thần tinh. Tinh thạch chờ tài nguyên tu luyện sau cũng sẽ ngay lập tức luyện hóa đem chuyển biến thành mình. Thực lực, đến mức Lý Cầu Tiên chỉ ở Phúc Trần chân thần trên thân thu được giá trị 12 khối tinh thần. Tinh tu luyện vật tư, đây cũng là tất cả chân thần bệnh chung, trừ những thành lập kia thế lực có liên tục không ngừng ích lợi chân thần bên ngoài. Có thể một hơi xuất ra 100 tinh thần tinh chân thần cũng không tính nhiều. So với Phúc Trần chân thần trên người thu hoạch quá mức bé nhỏ. Đạp Thiên Thần Quốc trong quốc khố đồ tốt cũng không phải ít. Toàn bộ bán đoán chừng không dưới 200 tinh thần tinh. Nhưng giống loài quá mức rườm rà, Lý Cầu Tiên cũng đành phải trước đem vấn đề giao cho Long Khiếu. Để hắn đi giải quyết bán ra. Đây đều là chúng ta Hiển Thánh Tinh đặc sản. Hiển Thánh Tinh rất nhiều thế lực một loại mỗi 10 năm hướng chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc tiến. Cống một lần. Mỗi một lần có khả năng thu hoạch tài nguyên tổng giá trị tại 1.100 đến 1.200 tinh thần tinh, từ tại chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc đủ loại chi tiêu rất nhỏ. Trên cơ bản liền Trấn Thiên Vệ cùng những quan viên kia cần tiêu hao vật tư. Khấu trừ đủ loại chi tiêu sau còn có thể lợi nhuận 7 đến 800 tinh thần tinh. Cái này 7 đến 800 tinh thần tinh, ta chiếm 2 thành. Còn lại đều là Phúc Trần chân thần tất cả. Đạp Thiên chân thần hầu hạ ở một bên thay Lý Cầu Tiên giới thiệu Hiển Thánh tinh loại tình. Huống, cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu. Chúng ta Hiển Thánh tinh mỗi 10 năm các loại tài nguyên giá trị tổng sản lượng hẳn là có thể đạt. Tới 2.000 tinh thần tinh trở lên. Bất quá trên Hiển Thánh tinh chúng ta Đạp Thiên thần quốc mặc dù uy áp một phương. Lại vẫn có băng tuyết thành, vân tiêu các nhóm thế lực tồn tại, lại thêm rất nhiều chân thần truyền thừa, đỉnh tiêm tông môn cát cứ một chỗ. Chúng ta Đạp Thiên thần quốc nếu như muốn thống nhất Hiển Thánh tinh. Thế tất gây nên rất nhiều thế lực bắn ngược. Cứ như vậy muốn trấn áp những này phản kháng thế lực liền không thể không trắng trợn mời chào cái. Khác bán thần. Chi tiêu ngược lại sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Trước mắt như vậy cho thế lực này một chút hy vọng sống ngược lại là tốt nhất phương thức thống. Chỉ, Hiển Thánh tinh tài nguyên ích lợi tình huống như cũ. Bất quá cái kia 8 thành tài nguyên từ nay về sau thuộc sở hữu của ta. Lý Cầu Tiên nói, 8 thành tài nguyên, bình quân xuống tới mỗi 10 năm đều có thể có 600 tinh thần tinh trên dưới. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cái này 600 tinh thần tinh về hắn một người sở hữu. Loại này ích lợi xa xa áp đảo Huyền Băng Thành bảo bất luận một vị nào thành chủ phía trên. Có được cái này các loại tư nguyên làm hậu thuẫn, Khó trách Phúc Trần chân thần tiến vào thần uy thế giới mấy trăm năm liền có thể từ một vị phổ thông chân thần trưởng thành là một tôn chí cường chân thần. Ta minh bạch, Đạp Thiên chân thần lên tiếng, tốn hao 3 ngày thời gian đem hiển thánh tinh sự tình cắt tỉa một phen sau Lý Cầu Tiên cũng không có lãng phí thời gian, lại lần nữa đi tới Trạm Lam đế quốc. Đi vào Trạm Lam đế quốc lúc bên cạnh hắn thiếu đi Long Khiếu, nhưng lại nhiều một đội trấn thiên vệ. Vu Khanh Khanh tuy là đại viên mãn bán thần, có thể Trạm Lam đế quốc có thể sử dụng lực lượng quá ít. Cái này một đội trấn thiên vệ ngược lại có thể thoáng đền bù nàng lực lượng không đủ tệ nạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.